Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 136, quyển 4, chương 11.012 Zower E bí mật đại chiến người quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy là không thể cản được cuộc xâm lược của phe quỷ rồi. Đây là chuyện không thể tránh được. Gần đây ma vương đã sử dụng quyền lực ma vương theo cách không thuận lợi cho chúng ta, vậy thiệt hại của hai phe như thế nào? Cực kỳ thảm khốc. Còn về phe người thì việc mất đi anh hùng là thiệt hại ghê gớm nhất. Trong cuộc xâm lược vô lý này phe quỷ cũng đã mất không ít nhân số, đây cũng là do admin làm. Ai, thật không ngờ một con Taratec chúa lại bị thả trực tiếp vào chiến trường. Nó lẽ ra là một trong số những con át chủ bài của ma vương, liệu có phải nó xuất hiện là để giết thống lĩnh Agner không? Ta không biết việc Agner có liên hệ với chúng ta đã bị lộ hay là hắn chỉ muốn phá hủy pháo đài Kusorion cùng với cả hai phe quỷ và người, nói sao? Thì nói, chúng ta đã mất một người hợp tác rồi, ừ. Nhưng con Taratec chúa được đưa vào trong chiến trường cũng bị thương không nhẹ. Có lẽ nó sẽ vô dụng một thời gian, liệu đây có phải là cơ hội tốt nhất để đánh bại ma vương không? Không. Dù có thiếu đi một con bài thì ma vương vẫn cực kỳ mạnh. Tốt nhất hãy cứ xem đó như là mất đi một cánh quân nên việc hành động bị giới hạn mà thôi, tới mức đó sao? Người lính tiên phong được gọi là Siro đó mạnh một cách bất thường. Ta không ngờ kẻ đó lại đủ sức giết anh hùng, liệu có phải do anh hùng đời này yếu không? Cậu ta không yếu, nhưng cũng không mạnh. Ta đánh giá cậu ta chỉ ở mức trung bình trong số các anh hùng mà thôi. Tôi hiểu rồi. Hẳn là San Kun sẽ buồn lắm. Việc chúng ta đang làm là để ngăn cản sự đau buồn đó lại. Đừng bao giờ quên tôi hiểu. Nhân tiện, anh hùng mới là ai? Ta không biết, nhưng chắc chắn đã có một người khác. Chúng ta phải tìm được người đó trước khi ma vương và các thế lực phiền phức khác tìm ra, nếu skill của tôi có thể sử dụng để tìm người dựa theo. Danh hiệu thì tốt quá, không sao cả. Dù sao thì skill cũng không phải là tuyệt đối, nói thật tôi không muốn dựa dẫm vào skill quá mức. Mỗi khi sử dụng sức mạnh này thì tôi lại có cảm giác bị nó vấy bẩn, skill chỉ đơn giản là sức mạnh được cho không? Dù các admin muốn làm gì đi nữa thì chuyện ghét sức mạnh được cho là không cần thiết, tôi biết điều đó. Chỉ là cảm giác như vậy thôi, ta sẽ nhắc lại cho chắc. Dù cô có ghét sức mạnh cỡ nào đi nữa thì đừng có mà làm chuyện bốc đồng như lần gần đây nữa. Nghe chưa? Vâng, tôi sẽ không làm nữa, ta mong là cô thực sự không làm nữa. Mỗi lần dính tới các học sinh của cô thì cô lại hành động bốc đồng, vì tôi là một giáo viên mà, hừ. Được rồi, Oka cô hãy cứ tiếp tục hợp tác với Leston đi, hiểu rồi. Đừng có nói cái giọng kỳ lạ đó khi đang nói chuyện với ta, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, có thực sự cần phải ném cái đó vào không? Cái đó là cái gì? Tôi không biết. Anh không nói rõ thì tôi không biết đâu. Là con Taratec chúa à? Là nhện San bự đó. Tôi tự hỏi không biết bằng cách nào mà dịch chuyển đến ngay chiến trường được nhỉ? Đừng giả ngu Kuro. Chan, đáng sợ quá đi. Siro, Chan, cứu tôi. Chấm, Siro, Chan, Wani. San muốn em ít nhất là phải phản ứng gì đó nha, đừng có đánh trống lảng, có sao đâu. Chuyện nhỏ như thế có sao đâu nè. Cái đó mà là chuyện nhỏ. Đúng vậy, gì chứ, Kuro, Chan, đừng nói tôi là anh đang giận vì chuyện còn con đó chứ, cô có biết có bao nhiêu người bị chuyện còn con đó giết không hả? Tôi không biết cô. Cô nghĩ vấn đề này là loại vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng cách nói. Không biết. Sao? Kuro, Chan, anh nghĩ anh có tư cách nói câu này với tôi sao? Ý cô là sao? Câu giải quyết chỉ bằng cách nói. Không biết, đó là câu mà người như anh có thể nói ra sao? Cô muốn nói gì? Anh biết tôi đang muốn nói gì mà. sự thật mà thế giới đã quên đi, vấn đề ngay trước mặt mà mọi người đã quên đi và đang sống một cách vui vẻ, việc đó. Kuro, Chan, không, Admin Giurie de Studies, vì anh là một admin như thế, tôi đã phải làm chuyện phiền phức như là làm ma vương. Nên anh hoàn toàn không có quyền nói câu đó về việc tôi làm, nhưng gì? Cả người, cả ma, cả bọn eo đang làm mọi thứ một cách âm thầm. Không ai là vô tội cả. Tôi chỉ đang ép chúng trả đủ cả vốn lẫn lời mà thôi. Nếu anh nói về vấn đề hiện tại đã đủ, vậy tương lai thì sao? Đây là chưa đủ sao? Không đủ, xa xa không đủ. Vì thế tôi phải khuếch đại cuộc chiến tranh này hơn nữa. Cần phải làm thế giới trở nên tuyệt vọng hơn nữa. Nếu không mọi thứ sẽ không cân bằng, thế giới sẽ ra sao sau khi cô làm nó tuyệt vọng hơn nữa hả? Không là gì cả. Cùng lắm, nó sẽ trở thành kế đánh lạc hướng của tôi chăng? Cô, sao nè, Kuro, Chan định phản đối hả? Tôi không ngại đâu nha. Cô có hiểu gì không vậy? Dù là cô thì cô cũng không đánh lại tôi đâu, dĩ nhiên là tôi hiểu. Tôi đã nói rồi mà. Anh muốn phản đối tôi thì cứ phản đối thôi, cô định làm gì? Tôi thực sự phải nói huỵch tuẹt ra sao? Này, anh có biết rằng ngu ngốc vô bờ bến và thương yêu vô bờ bến chỉ khác nhau có một chút không hả? Tôi không nghĩ điều đó đúng. Ồ, vậy sao? Nhưng anh cũng nên nhớ chứ hả? Những kẻ được tình yêu thương cứu giúp sốt cuộc không làm được gì tốt cả. Tôi đã được tình yêu thương đó cứu giúp. Và, nếu cô nói vậy tức là cô đang nói cho cả hai ta, đúng thế. Tôi và anh khác nhau ở chỗ đó, nghĩa là, cô nhất định không chịu rút lui đúng không? Không bao giờ, hiểu rồi. Tôi sẽ tiếp tục mối quan hệ hiện tại với cô vậy, đúng là Kuro. Chan mà, anh đúng là hiểu chuyện. Nhưng mà, nếu đến lúc tôi không thể nào đồng ý cách làm của cô nữa thì tôi sẽ không nương tay, tôi biết. Tôi mong lúc đó sẽ không đến, cách chương.